Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, thừa dịp lúc ban đêm lẻn vào cung đình. Liễu Long An thầm nghĩ, Bạch Liên Giáo muốn làm, thế nhưng là thay đổi triều đại đại sự. Tại Hán Hoa nói mình lược thi tiểu kế, là có thể đem Giang Sơn trả lại Hán nhân, hẳn là người si nói mộng. Vì vậy nói, huynh đệ, chúng ta muốn bảo thủ bí mật này, đừng cho Bạch Liên Giáo tuyển gây tai họa, còn bọn hắn thế nào vận hành, có thể thành hay không sự tình, đành phải để cho tự nhiên. Ngụ ý, chỉ muốn các ngươi không mật báo, liền là tình tới ý tận. Tại Hán Hoa nói, Liễu đại ca yên tâm, chúng ta đều là phương ngoại chi nhân. Zetsu sẽ không bán đứng Bạch Liên Giáo. Bất quá, Hồ Mỗ muốn bố trí vừa ra thay xà đổi cột trò hay. Còn xin Liễu đại ca làm chứng. Liễu Long An nói, sẽ không đánh cỏ động rắn. Hỏng Bạch Liên Giáo đại sự a. Tại Hán Hoa cười nói, chúng ta cái này xuất diễn, cùng Bạch Liên Giáo hào không liên quan gì. Thế nhưng nếu như làm thành, Bạch Liên Giáo cũng là được ích lợi vô cùng. Liễu Long An đang muốn hỏi hắn dự định. Tại Hán Hoa nói, Liễu đại ca không cần hỏi, chậm rãi liền sẽ rõ ràng. Hắn đi tới bên cạnh cái bàn đá, trên bàn một điểm, biến ra một đôi cờ tứ, lại dùng tay trên mặt tảng đá vạch ra ô vuông. Đối Liễu Long An nói, Liễu đại ca lại sẽ đánh cờ. Liễu Long An nhận thức đó là cờ vây, ở nhà thời gian từng cùng phụ thân từng hạ xuống, nói, có biết một hai. Tại Hán Hoa nói, vậy ngươi và Tiểu Thiến trước so chiêu một chút đi. Hồ Thiến Hề ngồi vào đối diện, bắt Hắc Kỳ nói, ta mới vừa học được, phải đi trước, đem một cái hắc tử điểm tại chỗ gần tinh vị. Liễu Long An không dám trêu chọc nàng, tiện tay vê lên một cái bạch tử, phía dưới tại góc đối tinh vị. Hai người chuyên tâm đánh cờ, đồng thời không để ý Tại Hán Hoa nhảy ra ngoài tường, xuống chén trà nhỏ thời gian, một chỗ hắc kỳ bị bạch kỳ vây quanh, đã không đường có thể trốn, lại không làm được hai cái mắt. Hồ Thiến Hề như bạch ngọc hai khỏa ngón tay, nâng một cái hắc tử, không biết hạ xuống tới đâu. Nàng thấy Đại Long bị ăn, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Liếc một chút Liễu Long An, gặp hắn chính giữa hết sức chuyên chú nhìn bàn cờ, trên mặt lộ ra nét mừng. Hồ Thiến Hề đưa tay tại trên bàn cờ soạt một nhóm, đem hắc tử bạch tử tất cả đều đảo loạn, nói, ngươi đã thua. Liễu Long An mắt thấy thắng ván đã định, chợt thấy trên bàn rối loạn, nơi đó còn phân rõ thắng thua, giận dữ ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Thiến Hề. Gặp nàng cũng chính giữa mắt liếc thấy chính mình, trong lòng hoảng hốt, nhất thời nổi giận. Hồ Thiến Hề nói, ngươi đã nhận thua, chúng ta lại đến. Nói xong, đưa tay lục tìm quân cờ. Liễu Long An thầm nghĩ, kể từ đó, ta chẳng phải là có thua không thắng. Muốn nói không nổi, lại sợ nàng quở trách, đành phải một chỗ con cờ nhặt tại tứ bên trong, một lần nữa mở cờ. Sau đó Liễu Long An học ngoan, thua liền hai ván. Hồ Thiến Hề hì hì cười nói, Liễu đại ca thật sự là người tốt, dỗ đến ta thật vui vẻ. Liễu Long An ngoài cười nhưng trong không cười, bồi tiếp nàng một chỗ cao hứng. Giờ ăn cơm trưa, tại Hán Hoa trở về, hắn lấy ra một trương tấm da dê, cùng Hồ Thiến Hề nghiên cứu. Liễu Long An tiến đến trước mặt, Tại Hán Hoa nói cho hắn biết, đó là một trương hoàng cung bản đồ địa hình, họa tại 20 năm phía trước, không biết có hay không biến hóa. Buổi chiều, Hồ Thiến Hề đối Tại Hán Hoa nói, Liễu đại ca đánh cờ tốt, ta thật không thắng được hắn, ngươi cùng hắn phía dưới đi. Rốt cục nói vài câu lời thật lòng. Ngay sau đó, Tại Hán Hoa cùng Liễu Long An đánh cờ. Hồ Thiến Hề tại bên cạnh lẳng lặng xem, song phương tâm tư tất cả ván cờ, bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng, mới vừa từng hạ xuống 5 ván, sắc trời liền đã lớn đen. Tại hắn hoa nói, Liễu đại ca, ta cùng Tiểu Thiến đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về. Tiếng nói phủ lạc, hai huynh muội bay ra tường cao. Liễu Long An không dám xác định bọn hắn đi chỗ nào, nhưng đoán bọn hắn lần này đi nhất định cùng hoàng cung có quan hệ. Qua sắp tới một canh giờ, Hồ thị huynh muội trở về. Tại hắn hoa trước ngực một mảnh vết máu, bước đi có chút lảo đảo. Liễu Long An cấp bách hỏi xảy ra chuyện gì. Tại hắn hoa nói cho hắn biết, hoàng cung thành cung bên trong toàn bộ áp dụng cấm chế, yêu tộc căn bản không xông vào được. Chính hắn xông vào hai trở về đều bị phù chú đánh ra. Hai huynh muội than thở, tự giác trò hay còn không mở màn, liền không cách nào lại diễn tiếp. Liễu Long An móc ra nhiều bồi nguyên căn, gọi Hồ Thiến Hề vì ca ca nấu thuốc. Đối tại hắn hoa nói, ta chỗ này có thần chú, có lẽ có thể giúp các ngươi xông mở phong cấm. Hắn nhớ tới tại biển thước tháp thu nhập cổ phù, Lão Long nói có thể phá giải cực là cao cấp cấm chế, chỉ vì không có thể trị tốt mẫu thân, không biết có thể hay không dùng cho hoàng cung. Tại hắn hoa trong mắt phóng ra ánh sáng tới, nói, một hồi ngươi cùng Tiểu Thiến lại đi thử xem. Liễu Long An nói, cứ như vậy gấp sao? Chờ ngươi chữa khỏi vết thương lại đi không muộn. Tại hắn hoa nói, sớm muộn muốn đi dò đường. Thấy Liễu Long An một mặt mờ mịt, lại nói, Liễu đại ca, ta là muốn làm rõ hoàng đế hành tung, tốt hù dọa hắn, để hắn truyền vị nói với ngươi người kia. Liễu Long An bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là giả thần giả quỷ, để hoàng đế nhường ngôi hoàng vị. Cái này biện pháp, xác thực cùng Bạch Liên giáo hào không liên quan gì. Thế nhưng, hoàng đế sao có thể dễ dàng như vậy bị lừa, dễ dàng như vậy bị hù sợ. Lại nghĩ tới, nếu giữ Hàn đại ca bọn hắn không quan hệ, thử một lần cũng là có thể. Ngay sau đó đáp ứng nói, chờ ngươi uống dược, chúng ta liền đi. Qua nửa canh giờ, Hồ Thiến Hề đem chén thuốc bưng tới, tứ hậu ca ca đem dược uống. Liễu Long An đối Hồ Thiến Hề nói, bóng đêm càng đen, chúng ta liền bay vào hoàng cung. Hồ Thiến Hề nói, nghe Hồ Tuyết nói, nàng đã học biết phi hành, chúng ta còn đều không biết đây. Liễu Long An cười nói, tướng lai cũng đem các ngươi đưa đến tu tiên quán. Hồ Thiến Hề khen, Liễu đại ca thật tốt. Hai người lái thiên tử kiếm, xông thẳng tới chân trời, làm phòng bị người chứng kiến. Liễu Long An để thiên tử kiếm bay cực kỳ cao. Hồ Thiến Hề lần đầu đạp kiếm phi hành, trong lòng một hồi khủng hoảng, không tự giác nhào vào Liễu Long An trong ngực, hai tay ôm hắn trên lưng. Liễu Long An cảm giác trong ngực mềm mại, gương mặt dán sát vào nàng cái trán. Hắn tại đại bộ phận sinh sống 15 năm, đối hoàng cung vị trí đồng thời không xa lạ gì. Mắt thấy đã đến trên hoàng thành không? Tại Hồ Thiến Hề bên tai nói, chúng ta muốn hạ xuống. Hồ Thiến Hề đem hắn ôm càng chặt hơn. Hắn theo đan điền thở ra một đạo cổ phù, cố ý đem nó biến thành màu đen. Chỉ thấy màu đen chú phù hướng phía dưới rơi, cấp bách giá kiếm tại gót theo. Phù chú giống như là từng sợi khói đen, dần dần rơi xuống tầng trời thấp. Đột nhiên chịu đến hướng về phía trước va chạm, lập tức chìm xuống phía dưới đi, thẳng đến rơi xuống đất, lại vị chịu đến ràng buộc. Liễu Long An biết đạo cấm chế đã phá, ngay sau đó thu chú phù, đè thấp phi hành, chứng kiến một mảnh thấp phòng, khắp nơi đen thùi lùi, rõ ràng mọi người đều đã đi ngủ, ngay sau đó nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà. Hồ Thiến Hề thấp giọng nói, dựa theo ca ca ta lấy được bản đồ, nơi này tựa hồ chính là bọn hạ nhân ở đại hỗn tạp viện. Nàng hướng bên cạnh chỉ tay, mừng rỡ nói, đây chính là, ngươi xem cái kia tòa nhà độc lập phòng nhỏ, là chủ ti thái giám dùng phòng, qua cái kia, liền là hậu cung, Liễu Long An hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Hồ Thiến Hề nói, về sau cung đi một vòng đi. Hai người nhẹ nhàng rơi tại chủ ti phòng nhỏ phía trước. Chính giữa muốn tiếp tục phía trước chạy, chợt nghe trong phòng có cái vịt đực tiếng nói cười đùa nói. Ta bắt đến ngươi, lúc này nhìn ngươi thế nào trốn. Hồ Thiến Hề giật mình, dưới chân vừa không chú ý, dẫm lên một vật, keng lang lang lăn qua một bên. Con mắt thoáng nhìn ở giữa, thấy là một cái nửa phá bình nước tiểu. Vịt đực tiếng nói trong phòng lớn tiếng quát hỏi, ai? Liễu Long An chợt cảm thấy không ổn, hai tay thi triển như ý thần thông, cửa sổ không gió tự mở, lập tức phi thân nhảy vào, thấp giọng nói, tất cả chớ động, động liền đánh chết các ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.